Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Hiền đệ không hiểu nghệ thuật. Khoảng cách Vạn Linh Thành 3 dặm nơi, có một tòa non xanh nước biếc thung lũng. Thái thượng lão quân cần thanh u hoàn cảnh luyện đan, không thể bị phố phường náo động quấy rối, liền đem đạo trường chọn ở nơi này. Nơi này bình thường chỉ có luyện đan đạo sĩ cùng đồng tử trường trụ. Tôn Ngộ Không sáng sớm lại đây, nghênh tiếp hắn nhưng là Khuê Mộc Tinh Quan. Tinh quan ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tôn Ngộ Không hỏi. Ta ở đây nhóm lửa. Khuê Mộc Tinh Quan trả lời. Thái thượng lão quân đáp ứng giúp hắn khôi phục pháp lực. Hắn cùng Ngọc Nữ liền ở ngay đây hỗ trợ. Tôn Ngộ Không ở Khuê Mộc Tinh Quan dẫn dắt đi tới phòng luyện đan. Thái thượng lão quân đang nghiên cứu một toa đan dược. Lan truyền cảnh tượng, âm thanh cùng với văn tự tiên khí. Thái thượng lão quân nghe xong Tôn Ngộ Không ý đồ đến, không khỏi cười ha ha. Này không phải là huyền quang kính sao? Hắn ở phòng luyện đan tìm kiếm một hồi, đem một gương soi mặt nhỏ đưa cho Tôn Ngộ Không. Ngươi xem cái này có phải là ngươi muốn? Tôn Ngộ Không nhìn sang, bằng phẳng trên mặt kính là một mảnh màu mực, lượn lờ mây mù, nhưng không có soi sáng ra bóng người. Cái gương này muốn phối hợp mấy mặt phân kính sử dụng. Thái thượng lão quân giới thiệu, chủ kính có thể cùng phân kính lan truyền cảnh tượng. Phân kính ở giữa lại không làm được. Đủ rồi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Có bao nhiêu mặt phân kính? Ta chỉ có thể luyện chế 6 mặt. Thái thượng lão quân nói rằng, huyền quang phân kính tài liệu luyện chế phi thường hy hữu, không phải dễ dàng như vậy thu được. Tôn Ngộ Không có chút tiếc nuối, nhưng vẫn để cho lão quân đi đầu luyện chế 6 mặt phân kính. Thời gian còn sớm, Tôn Ngộ Không rời mở đạo trường, liền dự định bớt thời gian đi gặp ngang Nhật Tinh Quan. Nhưng mà âm phù ngoài quán người ta tấp nập, dậy sóng không giảm, Tôn Ngộ Không nhìn qua, cảm thấy không phải lúc, đang muốn xoay người rời đi. Rồi lại ở trong đám người nhìn thấy La Sát Nữ. Nàng tại sao trở về rồi? Tôn Ngộ Không truyền âm làm cho nàng lại đây. Đại vương, La Sát Nữ rời đi đội ngũ, tìm tới Tôn Ngộ Không hành lễ. Tôn Ngộ Không hỏi, Tây Lương Nữ Quốc Linh Võng điều chỉnh làm sao? Đã làm tốt rồi, La Sát Nữ trả lời. Linh Võng sẽ không biến đổi nữa nhan sắc rồi. Vậy thì tốt, Tôn Ngộ Không gật đầu. Đại vương, chấm ngoặc kép, La Sát Nữ nói tiếp. Nhưng ta nghe nói, Trấn Nguyên Đại Tiên có ý nghiên cứu chế tạo một loại hoa lệ công cụ giao thông. Tôn Ngộ Không, lông mày hơi nhíu lại. Hắn nhớ tới những ngày này thường thường nhận được Trấn Nguyên Đại Tiên âm phù tin tức. Đại Tiên tổng hỏi hắn nhan sắc cùng vẻ ngoài sự tình. Cũng không biết hắn công tác tiến triển đến trình độ nào. Ta qua xem một chút. Tôn Ngộ Không lập tức cùng La Sát nói lời từ biệt. Đi tới phi xa xưởng. Vì nghiên cứu chế tạo mới công cụ giao thông, Trấn Nguyên Đại Tiên đầu tiên muốn nắm giữ chế tạo phi xa kỹ thuật. Hắn nghiên cứu chế tạo xưởng liền thiết đang phi xa xưởng bên cạnh. Làm Tôn Ngộ Không đi vào thời điểm, vừa vặn thấy đám yêu quái trên đất trải quỹ đạo. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên quá tới đón tiếp. Đại Thánh, Mai Sơn huynh đệ cũng chắp tay thi lễ. Đại Tiên, các người nghiên cứu chế tạo ra cái gì thành quả sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Không có. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Chúng ta đến trước tiên giải quyết động lực vấn đề, lại đi nghiên cứu chế tạo vật thật. Tôn Ngộ Không một hồi liền an tâm. Đây là chính xác trình tự cùng cách làm. Hồ Vương làm sao cũng ở nơi đây. Tôn Ngộ Không ở xưởng bên trong nhìn thấy Vạn Tuế Hồ Vương. Hắn cùng cái khác yêu quái, cùng với những năm kia nhẹ học sinh đồng thời trải quỹ đạo, phi thường chăm chú. Hồ Vương hiểu rõ Vân Tiêu Thành cùng phù không thuyền kỹ thuật. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, chúng ta muốn đem hết thảy kỹ thuật chỉnh hợp lại. Vậy bọn họ trải chính là cái gì? Tôn Ngộ Không nhìn đám yêu quái trải quỹ đạo. Trên quỹ đạo khắc đầy huyền bí phù văn. Những kia phù văn có tác dụng gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Đẩy mạnh, Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Đó là một cái hệ thống đẩy. hắn gọi tới trên người treo đầy phù văn Quách Thân tướng quân. Tướng quân, xin nhờ ngươi rồi. Được, Quách Thân ở quỹ đạo một mặt nằm xuống. Trong lúc bỗng nhiên, trên quỹ đạo phù văn bắt đầu lấp lóe phát quang. Quách Thân tướng quân trên người phù văn cũng sáng lên, mang theo hắn cấp tốc về phía trước. Trong nháy mắt, Quách Thân tướng quân liền từ trên quỹ đạo bắn ra ngoài. Tường đổ bay ra ngoài. Trấn Nguyên Đại Tiên kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Sức mạnh vẫn là quá lớn. Mai Sơn huynh đệ dồn dập gật đầu. Tôn Ngộ Không trầm mặc chốc lát. Không quan trọng lắm sao? Không quan trọng lắm. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Đây là chúng ta mới tìm tới đẩy mạnh phương pháp. Thông qua hai loại phù văn hỗ trợ lẫn nhau. Thúc đẩy Quách Thân tướng quân tiến lên. Quách Thân tướng quân kinh nghiệm phong phú. Có thể nói cho chúng ta tốt nhất tư liệu. Bọn họ đã biết cái này đẩy mạnh phương pháp có hai loại. Chỗ tốt, một là sẽ không nổ tung, chỉ có thể quá chớn. Hai là quỹ đạo có thể từ mặt đất hấp thu linh võng linh lực. Đại lượng giảm thiểu Quách Thân tướng quân trên người phù văn tiêu hao linh lực. Loại này đẩy mạnh phương thức một khi thành thục, liền đem 10 phân vẹn 10. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, Tôn Ngộ Không có chút sững sờ. Trên đất trải quỹ đạo, dựa theo cố định đường dây tiến lên. Này không phải là trong thiên thư miêu tả xe lửa sao? Không, hoặc là càng tượng đường sắt nhẹ cùng tàu điện ngầm, bởi vì nó đẩy mạnh phương thức cùng xe lửa không giống. Tôn Ngộ Không đối với loại này quỹ đạo rất là tò mò. Liền lưu tại xưởng nhìn bọn họ nghiên cứu. Buổi trưa, thời gian nghỉ ngơi, Trấn Nguyên Đại Tiên tụ tập các thiếu niên, bắt đầu cho bọn họ truyền thụ đạo thuật. Đại Tiên dĩ nhiên chủ động giảng đạo. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Mai Sơn huynh đệ. Hắn làm sao rồi? Hắn không muốn vận chuyển đồ vật. Mai Sơn huynh đệ vừa cho Quách Thân tướng quân mớm thuốc, vừa trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên giảng nói chính là co vật chi thuật. Các thiếu niên chỉ muốn học cái này, lại có thể thay thế thế hắn tiến hành vận chuyển công tác. Nhưng cái này đạo thuật có chút cao thâm. Cho dù có Trấn Nguyên Đại Tiên kiên trì chỉ điểm, các thiếu niên vẫn không có học được. Co vật vận chuyển, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trong lòng hơi động. Co vật chính là nhỏ đi. Cái này cũng là biến hóa chi thuật một loại. Mà biến hóa là hắn am hiểu nhất phép thuật. Hắn tuôn ra một ý nghĩ. Không khỏi đưa tay ra. Đọc thầm một cái thần chú. Nhất thời, Tôn Ngộ Không phía trước cuồng phong nổi lên bốn phía. Xưởng bên trong hòn đá bị gió cuốn lên, cấp tốc nhỏ đi rơi vào Tôn Ngộ Không lòng bàn tay. Trấn Nguyên Đại Tiên quay đầu lại thấy cảnh này, đột nhiên sợ hết hồn. Hiền đệ, hắn chừng Tôn Ngộ Không, người lúc nào học trộm ta tụ lý càn khôn? Đây là tụ lý càn khôn. Tôn Ngộ Không trong lòng kinh ngạc, nguyên lai tụ lý càn khôn chính là đem đồ vật nhỏ đi hút vào đến. Pháp thuật kia tựa hồ cũng không khó. Hắn có thể làm được, chính là tay áo không lớn như vậy. Ta trước tiên rời đi một hồi. Tôn Ngộ Không có thu hoạch ngoài ý muốn, đứng dậy trở về lĩnh ngộ rồi. Lẽ nào không phải tụ lý càn khôn? Trấn Nguyên Đại Tiên một mặt ngờ vực, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không bóng dáng đi xa. Không lâu sau đó, bên cạnh hắn một cái âm phù sáng lên. Đại Tiên, Đại Thánh phi thân về Vạn Linh Điện rồi. Trong âm phù mặt truyền đến âm thanh, Trấn Nguyên Đại Tiên nhất thời tinh thần chấn động, lập tức đem tụ lý càn khôn vung ra một bên. Được rồi, đem đồ vật đều lấy ra. Trấn Nguyên Đại Tiên vỗ tay một cái, lũ yêu quái lập tức lấy ra đủ loại đủ mọi màu sắc tượng gỗ thiết kế. Chúng ta có thể nghiên cứu chế tạo ra hoa lệ nhất tác phẩm. Trấn Nguyên Đại Tiên thỏa mãn gật đầu, các ngươi đều nhớ kỹ. Hiền đệ không hiểu nghệ thuật, nhất định không thể bị hắn phát hiện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.